Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Thần Kỹ Môn. Khương Công Tử muốn khai tông lập phái. Một cái thanh âm già nua theo viện ngoài truyền tới, tràn đầy kinh ngạc ý. Đại trưởng lão đến rồi. Mọi người lập tức đứng dậy đón chào. Không chờ bọn họ đi ra ngoài viện nghênh đón, một đạo độn quang tựu cực nhanh bay tới, cũng rơi tại trước mặt bọn họ. Đúng vậy, tóc trắng bồng bềnh Cổ Gia đại trưởng lão. Khương Sầm cung kính thi lễ. Cổ Gia đại trưởng lão lại khách khí dùng ngang hàng chi lễ tương trở lại, cũng lại để cho tất cả mọi người trở lại trong thính đường tựu tòa ngồi. Mọi người tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Không sai, tại hạ ý định khác lập tông môn. Ngay danh tự cũng nghĩ kỹ, đã kêu Thần Kỹ Môn, lấy tự mình thần hồ kỳ kỹ ý. Tại hạ kế hoạch mới tông môn dùng kỹ tăng trưởng. Cổ Gia đại trưởng lão nhíu mày. Hắn nói ra, Khương công tử tuổi còn trẻ thì có như thế hoành đồ đại trí, khiến người khâm phục. Bất quá, lão phu có một nói, không biết có nên nói hay không. Cái gọi là có nên nói hay không, đương nhiên chính là muốn giảng, chỉ là giảng là đối phương không rất ưa thích nghe lời nói. Khương Sầm cười cười, nói ra, đại trưởng lão có gì chỉ giáo, tại hạ rửa tay lắng nghe. Đại trưởng lão nói ra, một người có nhiều hơn thành tựu, thường thường cùng bên người kết giao đều là người nào có quan hệ. Một cái nguyên đan tu sĩ, kết giao đều là mặt khác nguyên đan cùng giai. Bất kỳ một cái nào đều là tu tiên giới, hết sức quan trọng đại nhân vật. Mà hoàn toàn không có thân phận khí đan đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ có thể kết giao một ít tu vi địa vị bình thường tán tu. Hôm nay tại Tây Vực, tu tiên giới, Khương công tử danh vọng cực cao. Tuy nhiên Khương công tử tu vi không cao, nhưng thân là thiên tuyển tu sĩ, hơn nữa cùng Chu Thiên Môn thái thượng trưởng lão kết xuống bạn vong niên. Chỉ bằng những này thân phận, đủ để cho Khương công tử địa vị cao cả. Không chỉ có là ta Cổ Gia, mặt khác tất cả đại tông môn thế gia trưởng lão cũng đều rất muốn nhận thức Khương công tử, kết xuống gặp mặt một lần. Thừa này cơ hội, Khương công tử hoàn toàn có thể tại Tây Vực, tu tiên giới, xông ra một phen đại sự nghiệp. Vô luận Khương công tử ý định đầu nhập vào phương nào thế lực lớn, cũng có thể theo ở bên trong lấy được đại lượng tài nguyên phụ trợ tu hành. Khương công tử khởi điểm rất cao, thành tựu tương lai cũng không thể đo lường. Nhưng là, nếu như Khương công tử muốn khai tông lập phái, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Khai tông lập phái chính là muốn cùng đã có tông môn thế lực tranh đoạt tài nguyên. Khương công tử tuy nhiên danh chấn nhất thời, nhưng dù sao tu vi không đủ cao, chỉ sợ vô pháp cùng những kia đại tông môn thế gia cạnh tranh. Thậm chí, tại một ít danh khí không lớn, nhưng kinh doanh đã lâu trung tiểu thế lực trước mặt, cũng khó có thể chiếm được thượng phong. Khương công tử muốn gặp phải khó khăn thật lớn. Cho nên, lão phu khích lệ Khương công tử nghĩ lại. Khương công tử có lần này kế hoạch lớn chí khí, không ngại mà lại để trong lòng ngọn nguồn. Đợi Khương công tử ngày khác tiến giai thành nguyên đan tu sĩ, thậm chí trở thành Tây Vực, tu tiên giới, đệ nhất nhân. Khi đó mở lại tông lập phái, tự nhiên được nhiều người ủng hộ, hết thảy như nước chảy thành sông. Khương Sầm liên tục gật đầu, hắn cảm kích nói, đại trưởng lão nói như vậy, thập phần khẩn thiết, tại hạ vô cùng cảm kích. Bất quá, trong chuyện này lợi và hại, tại hạ đã muốn cân nhắc tinh tường. Tại hạ ý định khai tông lập phái là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cũng không phải là nhất thời nhiệt huyết xúc động. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, tiếp tục khuyên nhủ, tốt, đã Khương công tử đã muốn cân nhắc lợi hại, như vậy tựu tạm đem dứt bỏ không nói chuyện. Lão phu muốn hỏi chính là, Khương công tử khai tông lập phái là mục đích gì? Nếu như chỉ là muốn đem cả đời sở học phát dương quang đại, hoặc là muốn dương danh thiên hạ tên lọt mắt xanh sử, kỳ thật đều có rất tốt phương pháp xử lý, mượn nhờ đã có thế lực đi đạt tới mục đích, nhưng so với chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dễ dàng hơn. Đại ý tứ của trưởng lão hiển nhiên là ám chỉ Khương Sầm, mình mở tông lập phái không bằng đầu nhập vào cổ gia hoặc mặt khác đại tông môn. Khương Sầm thiên phú như thế ưu dị, lại phải đến chúng cao nhân thưởng thức. Nếu là muốn làm một phen đại sự, kỳ thật không khó. Khương Sầm lại nhẹ gật đầu. Hắn nói ra, tại hạ muốn mới xây tông môn, tự nhiên là muốn làm một phen sự nghiệp. Đáng tiếc chính là, tại hạ việc cần phải làm. Hiện tại, tu tiên giới, chủ lưu, căn bản không biết tán thành, cũng hoàn toàn không hiểu. Tại hạ muốn từ tất cả đại tông môn tìm được ủng hộ, phi thường khó khăn. Cho dù tìm được một ít ủng hộ, nhưng có ủng hộ thì có ước thúc. Tại hạ chuyện cần làm, hiện tại tu tiên giới rất khó lý giải. Nếu như đã bị đẳng cấp cao tu sĩ ước thúc cùng áp lực, xuất hiện người thường chỉ huy thành thạo hiện tượng, tại hạ kế hoạch rất có thể tùy thời gián đoạn, vô pháp thực hiện. Bởi vậy, tại hạ chỉ có tự lập môn hộ mới có thể chân chính thực hiện kế hoạch, cũng không phải là chỉ là vì cầu tên. Đại trưởng lão hết sức tò mò, hắn hỏi Khương công tử đến tột cùng có kế hoạch gì, vì sao ngắt lời tu tiên giới chủ lưu vô pháp giải thích, không biết ủng hộ. Khương Sầm mỉm cười, đợi thần kỹ môn thành lập mấy năm về sau, đại trưởng lão cùng cổ gia chư vị đạo hữu sẽ biết được. Khương Sầm lập trường kiên định, đại trưởng lão biết mình vô pháp khích lệ động, đại trưởng lão minh bạch, càng là thiên phú cực cao loại người, càng là kiêu ngạo, cũng càng là có chủ kiến. Bọn hắn một khi nghĩ sâu tính kỹ hậu sinh ra cách nghĩ, cho dù là ngàn vạn người phản đối, cũng nguyên làm theo ý mình. Cùng với khuyên nữa, không bằng đổi lại phương pháp. Đại trưởng lão trong nội tâm vừa động, sau đó cười ha ha. Tốt, đã Khương công tử đã có toàn bộ kế hoạch, lão phu cùng cổ gia đương làm to lớn ủng hộ. Ta cổ gia có phẩm chất rất tốt, linh mạch 8 tòa. Khương công tử có thể từ đó nhâm tuyển 1 tòa. Với tư cách khai tông lập phái chỗ, về phần những này đẳng cấp cao linh thạch, thỉnh Khương công tử thu hồi. Mới môn phái đưa vào hoạt động tốn hao rất nhiều, có những này linh thạch, nhưng lại để cho Khương công tử mới tông môn vận tác càng thêm tự nhiên. Thần kỹ môn mới xây, trong lúc Khương công tử nếu có mặt khác cần, vô luận nhân lực vật lực, ta cổ gia đều dốc sức tương trợ. Bất quá, đại trưởng lão chủ đề một truyền, lão phu có một cái điều kiện. Khương Sầm nói ra, không cần rất tốt linh mạch, này tòa phong u cốc đã đầy đủ. Về phần điều kiện, thỉnh đại trưởng lão nói thẳng. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, nếu như Khương công tử tông môn vận tác thuận lợi, 10 năm hậu, thỉnh hoàn lại gấp đôi linh thạch, vạn nhất vận tác không thuận, vô pháp hoàn lại linh thạch, xin mời Khương công tử ở rể cổ gia. Ta cổ gia không xuất giá nữ tử, nhâm quân chọn lựa, chỉ cần Khương công tử làm ta cổ gia loại người, như thế nào? Khương Sầm sững sờ, đối phương vậy mà ở trước mặt đưa ra ở rể điều kiện. Chứng kiến cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu cười yếu ớt Cổ Lam một bộ thẹn thùng vô hạn bộ dáng. Điều kiện này hơn phân nửa là vì nàng lượng thân chế tạo. Không được, Khương Sầm chưa trả lời. Khương Vũ Tựu một ngụm từ chối. Nàng sốt ruột nói, ca, đây chính là văn tự bán mình, ngàn vạn không phải đáp ứng. Cùng lắm thì chúng ta đi địa phương khác mua sắm linh mạch. 20 khỏa đẳng cấp cao linh thạch, có thể mua được rất cao linh mạch. Khương Sầm trầm ngâm một lát sau, lại nhẹ gật đầu, đáp ứng, tốt. đã đại trưởng lão cùng Cổ gia để mắt tại hạ. Cái kia tại hạ tự y đại trưởng lão điều kiện. Đại trưởng lão đại hỉ, hắn xòe bàn tay ra, hướng Khương Sầm nói ra, một lời đã định, một lời đã định. Khương Sầm cũng đồng dạng xuất trường, hai người vỗ tay ba cái, định ra ước định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.